Lưu Manh Lão Sư, chương 1480, ta là tồi nam nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin không cần sờ soạng Trần Thiên Minh lưu mồ hôi lạnh hoàng lăng so với Tiểu Hồng khó đối phó hơn, đặc biệt mình thích mẹ của nàng này như thế nào cho phải a? Chẳng lẽ mình cùng hoàng lăng nói Tiểu Lăng a, ta là của ngươi sao, cha ngươi không thể đối như ta vậy? Nếu như mình nói như vậy hoàng lăng rời nhà trốn đi không học tập, chỉ sợ hoàng na cùng chính mình liều mạng. Lão sư ta thích ngươi. Hoàng Lăng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh, lại tiếp tục dụng nàng kia dài quá nhất hào gì đó đè nặng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh sợ, Hoàng Lăng ngươi không, nếu như vậy chúng ta còn nhỏ. Không, ngươi còn nhỏ, ngươi hiện tại nhiệm vụ là học tập, không cần suy nghĩ nhiều lắm thành thục chuyện tình. Trời ạ, Hoàng Lăng cái kia Tô Phong dường như thật sự lớn rất nhiều, nàng như vậy đè nặng chính mình sắp chịu không nổi. Lão sư ta không nhỏ, ngươi không tin sờ nhìn. Hoàng Lăng trêu đùa Trần Thiên Minh. Hoàng Lăng ngươi có biết ngươi hiện tại với ai nói chuyện sao? Làm sao ngươi như vậy? Ngươi còn như vậy ta liền sinh khí. Trần Thiên Minh cố ý cau có nói. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh tức giận bộ dáng nàng cũng sợ. Nàng vội vàng buông ra Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Lão sư ngươi để làm chi đối với ta như vậy hung? Ta biết ngươi chỉ thích Tiểu Hồng không thích ta. Vậy coi như ta đọc nhiều như vậy thư có tác dụng gì à? Ta không đọc, ta cái gì cũng không đọc. Nói xong Hoàng Lăng khóc lên. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Lăng khóc hắn sợ. Nếu để cho Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng khóc nói không cần đọc thư đây chẳng phải là muốn cùng chính mình liều mạng. Không được trước hống Hoàng Lăng làm cho nàng cao hứng, đồng thời Hoàng Na cũng cao hứng kia chính mình tựu có cơ hội đối Hoàng Na xuống tay. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có chủ ý, tốt lắm Hoàng Lăng vừa rồi là ta giữ tợn một chút ngươi, không nếu như vậy đừng khóc. Trần Thiên Minh hống Hoàng Lăng. Ô ngươi phải giúp ta lau nước mắt. Hoàng Lăng nhắm mắt lại ngửa đầu. Nàng kia vừa mới khóc xong lê hoa đái vũ khuôn mặt để Trần Thiên Minh nhìn có điểm không đành lòng. Hoàng Lăng cũng không dễ dàng, nàng trước kia thành tích rất kém cỏi, không nghĩ học tập, từ khi nghe xong lời của mình sau nàng cũng cố gắng thành tích học tập đề cao rất nhanh. Hơn nữa nghe Hoàng Na nói Hoàng Lăng tại ngày nghỉ cũng chủ động phối hợp gia đình lão sư đi học, cứ theo đà này nàng thi lên đại học là không có vấn đề. Hảo ta giúp ngươi sát. Trần Thiên Minh cũng không muốn Hoàng Lăng còn tại khóc, nếu để cho Hoàng Na ngay lúc đó nhất định sẽ nén giận chính mình một ít, sẽ chính mình muốn cùng nàng thân thiết tựu khó khăn. Trần Thiên Minh thật cẩn thận địa giúp Hoàng Lăng lau nước mắt cười nói. Ngươi xem ngươi vừa khóc sẽ không đẹp. Lão sư ý của ngươi là nói ta không khóc tựu rất được sao? Hoàng Lăng cao hứng hỏi han. Là a, Trần Thiên Minh nói. Cho nên ngươi về sau không nên hơi một tí sẽ khóc. Hừ, ta biết ngươi là gạt ta, ngươi đều không muốn làm bạn trai của ta. Hoàng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Trần Thiên Minh nhức đầu. Hoàng Lăng ta khi nào thì nói qua làm bạn trai của ngươi a? Hoàng Lăng không thuận theo nói. Ngươi nói chỉ cần ta thành tích tốt cố gắng học tập ngươi coi như bạn trai của ta. Ngươi như thế nào nói không giữ lời a? Quên đi, ngươi không lo sẽ không khi ta không học tập, quên đi. Hoàng Lăng thấy vừa rồi của mình khóc có tác dụng, nàng đương nhiên là cùng Trần Thiên Minh lại lên. Trời ạ, ngươi không học tập sẽ tức chết mẹ ngươi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi không lo bạn trai của ta cũng sẽ tức chết của ta. Hơn nữa ngươi không lo bạn trai của ta, ta vốn không có động lực học tập, đến lúc đó thành tích học tập không tốt ngươi cũng đừng trách ta. Hoàng Lăng áp chế. Hoàng Lăng ngươi giảng không giảng đạo lý a? Chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, làm sao ngươi cầm này qua áp chế ta. Chấm. Trần Thiên Minh căm tức. Hoàng Lăng nói. Dù sao ta không quản, ta học tập bại bởi Tiểu Hồng, ta không thể đem ngươi cũng bại bởi nàng. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thích Tiểu Hồng không thích ta. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ta không có. Hì hì, lão sư kia là ý nói yêu thích ta không thích Tiểu Hồng. Tốt lắm, cứ như vậy nói định rồi. Nói xong Hoàng Lăng tại Trần Thiên Minh mặt trên thân xuống. Hoàng Lăng, vấn đề này chúng ta sau này hãy nói được không? Trần Thiên Minh phát hiện mình muốn bọt nước. Hoàng Na cũng không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu có Hoàng Lăng tại của mình ngày cũng sẽ không sống khá giả. Dù sao trước kéo Hoàng Lăng các nàng về sau lúc còn nhỏ hoặc là thi lên đại học này cái gì cũng có thể nói rõ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại chẳng phải sợ. Được rồi, chuyện này chúng ta chậm rãi nói sau, lão sư chúng ta đến bên kia ngồi trên giường. Hoàng Lăng vừa nói vừa lôi kéo Trần Thiên Minh đến bên giường nàng, trước hết để cho Trần Thiên Minh ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi tái để Trần Thiên Minh ôm nàng. Trần Thiên Minh làm khó. Chúng ta tốt như vậy giống không được tốt à, Trần Thiên Minh cảm giác này tình tiết dường như trước kia chính mình cùng Tiểu Hồng phiên bản bất quá trước kia mình là nguyện ý bây giờ là bị Hoàng Lăng bức. Bất quá Trần Thiên Minh hay không dám rất vi Hoàng Lăng đắc ý nếu nàng vừa khóc lời nói chính mình hay phiền toái. Hoàng Lăng không cho là đúng nói. Không có việc gì chúng ta đều là bạn trai bạn gái sự tình gì không thể làm à, ta có vài bằng hữu bọn họ trong lúc đó cái gì đều phạm nhưng lại một cặp có hài tử sau lại đi nạo thai. Trời ạ, Hoàng Lăng ngươi ngàn vạn lần không nếu như vậy làm, nếu để cho mẹ ngươi biết nàng sẽ tức chết. Trần Thiên Minh lo lắng nói, cắt ta chính mình một người lại không làm được, phải làm cũng là với ngươi làm. Nếu ngươi nghĩ tới ta cho ngươi sinh một cái hài tử ta cũng vậy có thể. Dù sao nhà của ta có khi là tiền ta nhưng lấy giúp ngươi sinh hài tử sau lại đi đọc thư. Hoàng Lăng không cho là đúng nói, ngươi làm sao ngươi theo ta xả đến một khối. Trần Thiên Minh nói, Hoàng Lăng nói. Ngươi là bạn trai của ta, dù sao ngươi muốn làm gì cũng có thể. Đúng rồi lão sư, ta nghe này bằng hữu nói làm cái loại này nam nữ chuyện tình rất thoải mái, nếu không chúng ta cũng tới làm xuống. Trần Thiên Minh nhức đầu, loại chuyện này cũng có thể thử sao? Tuy rằng Hoàng Lăng thành thục đắc đã tiếp cận Lộ Tiểu Tiểu là có thể trên cái kia loại. Nhưng là đã làm lúc sau không thể quay đầu lại, chính mình hay không cần thử. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh không nói gì, nàng có điểm căm tức địa xoay một lần mông đi dạo thân. Lão sư làm sao ngươi như vậy? Ta hỏi ngươi nói đâu? Má ơi, Trần Thiên Minh thật hút một hơi lãnh khí. Hoàng Lăng hiện tại so với Tiểu Hồng thành thục không ít, vốn nàng ngồi ở trên đùi của mình làm cho mình ôm nàng, thần kinh của mình đã buộc được rất cấp bách, hơn nữa chính diện cũng phi thường cứng ngắc. Hiện tại Hoàng Lăng lại chuyển thân kia mềm mại lại có chứa co giãn cái mông tại thương của mình chi trên sát nơi đó lại tư thế oai hùng hùng sắp đem đạn dược cũng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hoàng Lăng trên người còn có một cổ sâu kín xử nữ hương, từ của nàng chỗ cổ áo lại có thể đã gặp nàng bên trong một mảnh trắng noãn. Còn lại hắn chứng kiến Hoàng Lăng thậm chí có rãnh giữa hai vú. Trần Thiên Minh thật sợ mình sẽ chảy máu mũi. Giống Hoàng Lăng loại này đã có điểm thành thục lại mang một ít ngây ngô mỹ nữ thật sự là dẫn người chết a, ngươi hỏi ta cái gì? Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh lại. Ta nói chúng ta nếu không sau khi cơm nước xong chúng ta chơi một lần cái loại này nam nữ trò chơi bằng hữu của ta nói chỉ là đau một lần sau đó cũng rất sảng liễu. Hoàng Lăng tuy rằng rất lớn mật nhưng nói tới đây hay đỏ mặt. Không được, loại chuyện này tại sao có thể tùy tiện chơi đâu. Trần Thiên Minh ngựa trên cự tuyệt. Hoàng Lăng sốt ruột, điều này sao kêu tùy tiện chơi à, ta bạn gái của ngươi hữu ta mới với ngươi đùa. Hơn nữa ta cũng vậy, lần ta cũng có chút sợ hãi. Kia là được rồi Hoàng Lăng, ngươi bây giờ còn có điểm sợ hãi cho nên không thể chơi a, chờ ngươi trưởng thành không sợ chúng ta rồi nói sau. Nghe Hoàng Lăng gọi mình cùng nàng ở trên giường làm tình thẳng đem Trần Thiên Minh biến thành nhiệt hỏa phần thân, đây không phải là khảo nghiệm ý chí của mình lực sao. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp gọi mình so nếu như mình không ít một lần o một lần lời nói thật là thực xin lỗi quốc gia nhân dân a, lão sư cái loại này đau rất đáng sợ sao. Hoàng Lăng nghi hoặc hỏi. Hoàng Lăng ngươi kết giao là cái gì bằng hữu a, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu tái loạn giao một vài tồi bằng hữu cũng đừng trách ta không để ý tới ngươi. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Hoàng Lăng tái cùng này heo bằng cầu hữu kết giao đó là sẽ hại nàng. Hoàng Lăng sốt ruột, lão sư ngươi không nên hiểu lầm, các nàng cũng không phải tồi hài tử, các nàng thành tích tốt lắm. Ai nói học sinh trung học không thể nói thương yêu, nói sau ta hiện tại cũng không có cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, học sinh trung học là không thể nói thương yêu, đây là quốc gia quy định. Nếu ngươi tới rồi đại học ngươi tái nói thương yêu là không có người quản ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh lại len lén liếc một cái Hoàng Lăng, tô phong của nàng nơi đó như thế nào tựu lớn như vậy. Dù sao bên ngoài ra vẻ đạo mạo nội tâm xấu xa vạn phần cũng là không có ai biết. Ai ta ngay lúc đó ngươi phi thường lão thổ. Hoàng Lăng thở dài một hơi. Đúng vậy ta là một cái phi thường lão thổ người, Hoàng Lăng người yêu thích ta là một việc phi thường lại thêm phi thường sai lầm chuyện tình. Trần Thiên Minh cao hứng lại thêm liều mạng gật đầu, nếu để cho Hoàng Lăng không thích chính mình kia chính mình thật sự là rất cao hứng. Có được mẹ con hoa nguyện vọng là không thật tế chính mình hay có được mẫu thân quên đi. Em ở cái gì bạch hổ bang khác nam nhân chính mình tựu không tin mình nhất định phải nếm thử bạch hổ là cái gì tư vị để mọi người xem nhìn chính mình cỡ nào địa cường hãn, không có bị bạch hổ khác ở, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng tựu cao hứng. Có cái gì so với chính mình chinh phục nữ nhân càng cao hứng. Hì hì lão sư tuy rằng lão thổ nhưng ta còn là phi thường thích. Hoàng Lăng cười nói, lão sư ngươi biết không, Ngươi là một cái tốt lắm nam nhân, trước kia có rất nhiều nam thanh niên suy nghĩ theo ta hảo hơn nữa muốn hống ta làm cái loại này sự tình. Nhưng ngươi sao, ta nghĩ với ngươi làm ngươi còn không muốn. Ngươi thật là một cái nam nhân tốt. Trời ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào sẽ là như thế này? Trần Thiên Minh hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Sớm biết rằng muốn đánh Hoàng Lang tốt nhất biện pháp chính là giả dạng làm sắc lang ý muốn phi lễ nàng, nàng kia tựu sẽ không thích lời của mình kia, chính mình sáng sớm trước hết bắt của nàng, vậy đối với tiểu bạch thỏ tái xả quần của nàng phòng trừng nàng về sau chứng kiến mình cũng đường vòng đi rồi. Trần Thiên Minh, ngươi thật sự là thất sách a, Hoàng Lang ta cho ngươi biết một cái phi thường lớn bí mật. Trần Thiên Minh cố ý chính bảy tám trải qua nói. Cái gì đại bí mật? Hoàng Lăng vừa nghe dũng cảm nàng mông đít nhỏ lại nhéo vài cái miễn phí địa giúp Trần Thiên Minh lau vài cái thương, thiếu chút nữa đem Trần Thiên Minh thương sáng bóng cướp cò. Kỳ thật a, ta là một cái đại sắc lang tồi nam nhân, ta là suy nghĩ trước tiên đem mụ mụ ngươi câu dẫn tái câu dẫn ngươi, cuối cùng thực hành cộng đồng giàu có, không cuối cùng thực hành đem các ngươi hai mẹ con đều cộng đồng chiếm lấy. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nụ cười dâm đãng. Cho nên Hoàng Lăng, ngươi thích ta là sai lầm của ngươi. Cách chương.